ta có thể phục chế thiên phú. Chương 333, chui vào thần điện bên trong thi khôi. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma La tộc ở cái này dị độ không gian cho mỗi vị trọng yếu tộc nhân đều chế tạo hồn đăng. Một khi có trọng yếu tộc nhân vẫn lạc, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm Ma La tộc tộc điện bên trong thủ hộ hồn đăng một vị đế cấp phát hiện trong đó một vị đế cấp tộc nhân hồn đèn sau khi tắt. Tức khắc sắc mặt kịch, biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở cái này dị độ không gian. Ma La tộc mặc dù là bị giam giữ, nhưng không có thiên địch. Tức chính là cái không gian này hung thú. Đó cũng là bọn chúng đồ ăn. Đế cấp trừ phi là chết già. Nếu không cơ hồ sẽ không bị đánh giết. Một khi có tộc nhân đồng tộc tương tàn mà nói, cái kia sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trừng phạt nặng phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, một vị đế cấp tộc người đã chết. Đây là đã xảy ra chuyện lớn a. Trông coi hồn đăng đế cấp vội vàng liên lạc Ma La tộc các cao tầng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ma La tông 10 đại thần cấp cường giả cũng hiểu biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một tòa đại điện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Năm tên thần cấp chính đang thương nghị lấy. Trước đó chúng ta cái không gian này chấn động một chút. Sau đó một đạo thanh âm nhắc nhở chúng ta có kẻ ngoại lai tiến nhập chúng ta cái không gian này. Nhìn đến hát đơ chết là tên kia từ bên ngoài đến thí luyện giả giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩn. Có lẽ là hát đơ phát hiện tên kia thí luyện giả. Lúc này mới đưa tới giết hỏa. Đáng chết nhân loại. Rất nhiều năm trước liền đem chúng ta vĩ đại Ma La tộc bắt đến nơi này, đem chúng ta coi là thí luyện đối tượng. Vĩnh viễn trói buộc chúng ta. Đáng tiếc chúng ta nhất tộc khuyết thiếu tài nguyên. Không cách nào bồi dưỡng được 3 tên chân thần. Nếu không tất nhiên có thể đánh vỡ tòa này dị độ không gian. Chạy thoát, trước đó một tên nhân loại đế cấp tiến vào. Bị chúng ta đánh giết. Bây giờ tên này vào tới nhân loại cũng hẳn là đế cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên là đế cấp. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Thời kỳ viễn cổ, chúng ta cái không gian này là khiến nhân loại đế cấp thiên kiêu thí luyện sử dụng. Thần cấp là vào không được. Trừ phi là săn bắt ba chúng ta tộc tới vị kia cổ thần mới có thể tùy ý tiến vào chúng ta cái không gian này. Nhưng như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vị kia cổ thần đoán chừng đã sớm không còn nữa. Một tên đế cấp, có mạnh hơn cũng không phải chúng ta đối thủ. Tìm tới hắn, giết hắn, Ma La tộc hết thảy có 10 tên thần cấp. Lần này thoáng cái xuất động 5 tên thần cấp. Bắt đầu ở toàn bộ dị độ không gian tìm kiếm Diệp Thiên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng mình đã bại lộ. Nhưng biết được cái này dị độ không gian có 10 tên thần cấp sau đó. Hắn liền không còn ẩn thân. Mà là ngụy trang thành một tên thánh cấp Ma La tộc. Có nặc tức giới ẩn giấu tu vi. Thần cấp cũng không phát hiện được hắn dị thường. Một phiến đại địa bên trên. Diệp Thiên tầng trời thấp phi hành. Hướng dị độ không gian trung ương thần điện bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn 10 phân rõ ràng thực lực mình. Khẳng định là không đến được cổ thần điện. Liền tuyệt thế thiên kiêu đều không đến được. Hắn có thể không có đánh giá cao thực lực mình. Cho nên hắn mục tiêu chính là những cái này dị độ không gian thần điện. Bất kể như thế nào, Hắn đều muốn tiến vào những cái này thần điện, nhìn có thể hay không lấy được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần như thế nào đi vào. Hắn đã có một cái đại khái kế hoạch. Bỗng nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cỗ cường đại thần thức chi lực càn quét mà đến. Hắn ở nơi này một mảnh khu vực đều bị cỗ này thần thức quét ngang một lần. Thần cấp thần thức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Hắn hiện tại vô cùng may mắn tự quyết định, nếu là bản thân vẫn còn ẩn thân trạng thái mà nói. Cho dù ngụy trang thành Ma La tộc, cũng sẽ gây nên Ma La tộc thần cấp ngờ vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao ẩn thân thiên phú hạng gì hiếm thấy, lại vì cái gì lấy ẩn thân trạng thái hành tẩu, cái này không kỳ quái sao? Nếu là thật sự một phen điều tra mà nói, hắn ngụy trang thân phận khẳng định không nhịn được cha. Cha một cái liền bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến thời điểm hắn liền phiền toái. Tuy nói có chết thay thiên phú, hắn cỗ này phân thân không bị chết vong, nhưng là không có cách nào hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh, tên kia thần cấp Ma La tộc biến mất không thấy. Thần thức không còn càn quét phiến này khu vực, Diệp Thiên thân phận không có bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao chỉ là một tên thánh cấp. Căn bản dẫn không tạo nên thần cấp chú ý, lấy thánh cấp tốc độ chậm rãi phi hành. Hơn một giờ sau đó, Diệp Thiên cũng đi tới tiếp cận thần điện khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên dùng không gian trời trốn vào không gian bên trong, tiến về thần điện phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần điện chỉ cho phép đế cấp tiến vào, thần cấp là không tiến vào được, mà ở đế này cấp độ, hắn có thể không e ngại Ma La tộc đế cấp nhóm. Chỉ cần hắn tiến nhập thần điện, coi như bị Ma La tộc thần cấp phát hiện, vậy cũng không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ hắn từ thần điện đi ra, thần cấp nếu là chặn lấy hắn lời nói, cùng lắm thì dùng chết thay thiên phú chết thay một lần. Thần cấp nghĩ muốn giết hắn, thật sao dễ dàng như vậy? Diệp Thiên tiến nhập không gian bên trong, ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, không ngừng hướng về thần điện phương hướng tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp cận thần điện vị trí. Nơi này có rất nhiều kiến trúc, cơ hồ phát triển thành một tòa căn cứ. Rất hiển nhiên, nơi này không chỉ có thần cấp trấn thủ, còn có một số đế cấp, thánh cấp võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên độn nhập không gian, Ma La tộc nhân cơ hồ không phát hiện được hắn. Diệp Thiên dần dần nhích tới gần thần điện, cửa thần điện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên muốn trốn vào thần điện nội bộ không gian, nhưng một cỗ lực lượng lại ngăn trở hắn, quả nhiên độn không vào được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tối đạo. Bên ngoài thần điện vây một tòa đại trận trấn áp không gian. Thông nhập không gian thủ đoạn căn bản không biện pháp tiến vào thần điện nội bộ. Chỉ có thể từ thần điện cửa vào mới có thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà từ thần điện cửa vào đi vào, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Diệp Thiên đã sớm liệu đến tất cả những thứ này. cho nên Tí Ti không hoảng hốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, Diệp Thiên từ không gian bên trong đi ra, thân hình khẽ động, tiến nhập thần điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, trông coi thần điện không ít Ma La tộc đều phát hiện một màn này. Có tộc nhân tiến nhập thần điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng huyên náo đưa tới chấn thủ nơi này thần cấp. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cấp giáng lâm, từng vị Ma La tộc nhân quỳ rạp xuống đất. Mô Ẩn đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mô Ẩn trầm giọng hỏi đạo. Một vị thánh cấp đáp lại đạo. Mô Ẩn đại nhân, vừa rồi một vị tộc nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó xông vào thần điện, không có đi qua thân thình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tộc nhân tiến nhập thần điện. Mô Ẩn sắc mặt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lý thuyết, không có tộc nhân dám có lá gan này a. Biết là cái nào tộc nhân sao? Mô Ẩn hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quen biết, mười phần lạ lẫm. Ở đây Ma La tộc nhân nhao nhao dao động lắc lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhân sĩ thần điện hái mấy ngày. Ta ở nơi này bên trong trước mặt. Ta ngược lại là muốn nhìn xem cái nào tộc nhân lá gan như thế to lớn là hắn vẫn lạc tại thần điện bên trong cũng liền được rồi. Nếu là vẫn còn sống đi ra, ta tất nhiên không được dễ dàng tha thứ. Mô Ẩn lạnh giọng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần điện, Diệp Thiên tiến vào sau, liền hướng lấy một cái thông đạo đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đã xong toàn bộ thông đạo. Phía trước xuất hiện nguyên một đám quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy quang môn, Diệp Thiên không biết nên tiến vào một cái kia quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt, ý hắn biết tiếp xúc trong đó một cái quang môn, rất nhanh đọc đến một phần tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp chuyển thừa quang môn, lại ý thức tiếp xúc một cái khác quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm kỹ truyền thừa quang môn. Rất nhanh, Diệp Thiên triệt để hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái này quang môn đại biểu nguyên một đám truyền thừa. Muốn thu hoạch được cái dạng gì truyền thừa, liền tiến vào cái dạng gì quang môn bên trong. Trong đó một cái cửa là bảo vật quang môn. Tiến vào trong đó, nếu là khảo hạch thành công, thì có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật. Ma La tộc mỗi một lần tiến vào thần điện đoán chừng tiến vào là bảo vật quang môn. Nếu không cũng sẽ không mang ra nhiều như vậy bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Diệp Thiên lần này mục tiêu không phải tài nguyên bảo vật, mà là nhục thân tu luyện bí kỹ. Nhất định muốn có nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa a. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên âm thầm chờ đợi. Theo lấy nguyên một đám quang môn bị Diệp Thiên dò xét xác nhận không phải nhục thân tu luyện bí kỹ quang mang. Trong lòng của hắn thất vọng càng ngày, sao tốt, càng lớn, cuối cùng, chỉ còn lại ba cái quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ý thức tiếp xúc dựng ngược cái thứ ba quang môn. Một đạo tin tức truyền đến. Diệp Thiên cuồng hỉ, nhục thân tu luyện bí kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Bắc Môn đối ứng chính là nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa. Tiến vào cái này Quang Môn. Một khi khảo hạch thành công, thu hoạch được chính là nhục thân tu luyện bí kỹ. Tiến vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên đi vào, rất mau tới đến một tòa u ám không gian. Quân quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, từng đợt xiềng xích va chạm thanh âm truyền đến. Thanh âm này quanh quẩn tại âm u không gian, lộ ra được vô cùng âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại có tiểu gia hỏa đến. Một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lần theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy hai tên nhân loại đi tới. Hắn toàn thân cột xiềng xích, khí tức hết sức yếu ớt, thậm chí ngay cả một tia sinh cơ đều không có, phảng phất không được là người sống một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thần sắc biến đổi, mặc dù đối phương cách hắn khá xa, nhưng hắn cũng có thể đánh giá ra đối phương thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể cái này thi khôi không đơn giản a, vậy mà còn cầm giữ có ý thức. Đây không phải bình thường thi quỷ, ban đầu ở địa cầu gặp được thi khôi xa xa không cách nào cùng trước mắt thi khôi so sánh. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.